Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1903 kết minh, gocchuyenaudio.com. Quần tu hoảng sợ theo Tô Tử Mặc hiện thân đến bây giờ cũng không quá đáng thời gian nửa nén hương, nhưng Ác Lang Quân, Thương Ưng Bang chiến lực mạnh nhất bốn vị huyền tiên cũng đã toàn bộ thân vẫn. Phải biết rằng, tất cả thế lực lớn thủ lĩnh cũng không quá đáng là bát giai huyền tiên, chiến lực trên cùng vẫn Lạc Phong Viêm bốn người, không kém bao nhiêu. Ý vị này, nếu là Tô Tử Mặc đối với bọn họ ra tay, bọn hắn cũng không căng được mấy chiêu. Tất cả thế lực lớn thủ lĩnh đều là thần sắc kiêng kỵ, âm thầm kinh hãi. Ác Lang Quân, Thương Ưng Bang mấy vạn đại quân tuy rằng hung tàn khát máu, nhưng chứng kiến Phong Viêm bốn người thân vẫn trong đại quân cũng bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn. Có người ở chém giết, có người ở chạy thục mạng, có người không biết làm sao, mấy vạn đại quân đã thành chia rẽ. Nếu để cho những thứ này giặc cỏ đào tẩu, đối với Tô Tử Mặc mà nói, không có cái uy hiếp gì. Nhưng đối với Phong Tuyết Lĩnh mà nói, lại có thể trở thành tai họa ngầm. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, hai tay riêng phần mình tạo thành một đạo kiếm quyết tản ra khổng lồ thần thức hướng phía dưới thân trong đám người chém tới. Xoẹt xoẹt xoẹt, tay phải kiếm quyết bắn ra ra 10 vạn đạo kiếm khí trắng xóa một mảnh, hừng hực chói mắt, sát khí bay thẳng trời xanh, di tinh dịch túc. Mỗi một đạo kiếm khí đều là vô cùng sắc bén, trong đám người tung hoành ngang dọc có thể đơn giản xuyên thủng rất nhiều giặc cỏ huyết nhục. Đáng sợ hơn chính là phía dưới trên chiến trường, Thương Ưng Bang, Ác Lang Quân, Phong Tuyết Lĩnh, Song Long Giáo bốn phương tu sĩ chém giết. Mà 10 vạn đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều có thể chém về phía Ác Lang Quân cùng Thương Ưng Bang giặc cỏ, cực kỳ tinh chuẩn, không có một cái nào ngộ thương tình huống phát sinh. Cái này, Từ Chi An nguyên bản vẫn có chút bận tâm, Song Long Giáo tu sĩ, sẽ bị khủng bố như thế kiếm quyết tai họa. Không nghĩ tới, những thứ này kiếm khí như là có được linh tính bình thường, có thể vượt qua bọn họ tu sĩ, đâm về giặc cỏ. Thật cường đại trưởng khống lực, Từ Chi An âm thầm líu lưỡi, năng chuẩn xác khống chế 10 vạn đạo kiếm khí, vị này Tô Tử Mặc nguyên thần tu vi, chỉ sợ không dừng lại huyền nguyên cảnh thất trọng. Trên chiến trường, kêu rên một mảnh, máu chảy thành sông. Thiên sát kiếm quyết, đem sát phạt bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Mấy vạn giặc cỏ rốt cuộc chống đỡ không nổi, triệt để tan vỡ, tứ tán chạy thục mạng. Nhưng ở Phong Tuyết Lĩnh, Song Long Giáo mọi người đuổi giết bên dưới, thiên sát kiếm khí vây quét bên dưới, căn bản không có bao nhiêu người năng sinh cách nơi này địa phương. Huyết vụ tràn ngập, chân cụt tay đứt bay loạn, thiên hạt bang chờ tất cả thế lực lớn vây xem tu sĩ, đã nhìn mắt choáng váng, thần sắc kinh hãi. Theo bọn hắn phi thăng thượng giới, hàng lâm tại Long Nguyên Tinh trên nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy tận mắt qua như vậy máu tanh một trận đại chiến. Mấy vạn đại quân tính mạng, tại cái đó thanh sam tu sĩ đầu ngón tay, như là cọng rơm cái rác bình thường. Kiếm chỉ vung lên, nhao nhao đứt gãy. Ngang, giống, Tô Tử Mặc tay trái, chém ra long xà. Thần long từ trên trời giáng xuống, đằng xà liệt địa mà ra, hướng phía Huyền Âm Sơn Đinh Dạ cùng Hữu Hộ Pháp sát tới. Ngươi, Đinh Dạ thần sắc đại biến. Kỳ thật tại Phong Viêm, Thương Nhai liên tiếp vẫn lạc thời điểm, hắn cũng đã sinh ra thoái ý, gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn cùng Hữu Hộ Pháp bị Khấu Dũng cùng Từ Chi An cuốn lấy, trong lúc nhất thời không thể dãy dụa đi ra. Không nghĩ tới Tô Tử Mặc phản kích nhanh như vậy, như thế mãnh liệt, mạnh mẽ như thế, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Hữu Hộ Pháp vốn là đánh cho kinh hồn bạt vía, coi như là không có địa sát kiếm quyết long xà hàng lâm, hắn tại Từ Chi An chính là thủ hạ cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Hôm nay, long xà đều tới, vị này Huyền Âm Sơn Hữu Hộ Pháp kêu thảm một tiếng, bị long xà trong nháy mắt xoắn giết, hài cốt không còn. Tô Tử Mặc ngươi, Đinh Dạ há miệng còn muốn nói cái gì đó. Tô Tử Mặc thân hình phiêu động, đã đi tới trước người của hắn, ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn xem Đinh Dạ. Đinh Dạ bị cái này hai tia ánh mắt nhìn chằm chằm vào, đáy lòng phát lạnh. Tô Tử Mặc chẳng qua là đứng ở đối diện, vẫn không nhúc nhích, chính là như vậy bình tĩnh nhìn hắn, liền toát ra một loại vô pháp chống cự uy áp cùng ý chí. Đinh Dạ trước mắt tựa hồ xuất hiện một tia ảo giác, tại Tô Tử Mặc sau lưng, hắn thấy được vô số núi thây biển máu. Tinh thần của hắn, trong nháy mắt tan vỡ. Khấu Dũng nhìn đúng thời cơ, một đao chém rụng, một viên đấu đại đầu lâu cao cao bay lên, suối máu phun ra mà ra. Đinh Dạ đầu lâu ở giữa không trung xoay tròn vài vòng, bị Khấu Dũng lại ra tay nữa, bổ đến chia năm xẻ bảy, nguyên thần mất đi. Đinh Dạ mang đến 500 tu sĩ nhìn xem một màn này, lại không ai dám đứng ra đây. Tô huynh đệ thật sự là hảo thủ đoạn, Khấu Dũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Từ Chi An cũng đúng lấy Tô Tử Mặc ôm quyền cười nói. Thường xuyên nghe Uyển Nhi nhắc lên ngươi, ta vốn trong lòng còn có chút không tin, hôm nay vừa thấy, mới biết được Uyển Nhi nói không uổng. Từ Chi An trong miệng. Uyển Nhi, chính là Từ Uyển, Tô Tử Mặc đối với Song Long gật một cái đầu, thần sắc hơi trì hoãn. Cảm ơn, sau đó, hắn rồi hướng lấy Từ Uyển khẽ vuốt cằm. Bảy đại trong thế lực chỉ có Song Long giáo chịu đứng ra đây, trợ giúp Phong Tuyết Lĩnh, trong này, khẳng định có Từ Uyển quan hệ. Đại chiến đến tận đây, đã mất lo lắng. Hai đại giặc cỏ triệt để tan tác tại Song Long giáo, Phong Tuyết Lĩnh tu sĩ một đường đuổi giết năng chạy ra tìm đường sống giải rác không có mấy. Tô Tử Mặc đi vào Nhạc Hạo cùng Bạch Ngân cự nhân bên người, theo trong túi chữ vật xuất ra một thân chữa thương tiên dược cho hai người ăn xong xuống dưới. Một trận chiến này, đã không dùng hắn lại ra tay. Tô lão đại, ta biết ngay ngươi khẳng định không chết, hắc hắc. Đoạn Thiên Lương tu vi không cao, không có gia nhập đại chiến ở bên trong, lúc này đã chạy tới, vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười. Gâu gâu, đại hoàng cũng ở bên cạnh kêu hai tiếng. Tô huynh, 30 năm trước trận kia dị biến, huyên náo động tĩnh quá lớn. Nhạc Hạo nói, nghe nói cái kia trong vực sâu, vẫn lạc phần đông địa tiên, thiên tiên, ngươi chuyến đi này liền xa ngút ngàn dặm không tin tức chúng ta đều nghĩ đến ngươi đã. Tô Tử Mặc nói, vực sâu hành trình, đúng là cửu tử nhất sinh, cuối cùng có thể còn sống sót cũng là cơ duyên xảo hợp, cũng may ta trở về coi như kịp thời. Bởi vì tiên trận tồn tại, Phong Tuyết Lĩnh hơn phân nửa khu vực đều không có lọt vào quá lớn phá hư. Đuổi giết tiếp tục đến màn đêm buông xuống, phần đông tu sĩ mới lần lượt trở về. Phong Tuyết Lĩnh trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, góc truyện audio.com. Tất cả thế lực lớn thủ lĩnh cũng không vội vã ly khai, mà là chờ đợi một trận chiến này chấm dứt nhau nhau đến đây bái kiến. Bọn hắn trong lòng rõ ràng, chỉ cần Tô Tử Mặc tại, sau này Long Nguyên Tinh không ai có thể khiêu chiến Phong Tuyết Lĩnh. Mà Tô Tử Mặc chẳng qua là thất giai huyền tiên, tiềm lực vô hạn. Một cường giả như vậy coi như là không thể tới kết minh cũng tuyệt đối không thể tới trở mặt. Những thế lực này thủ lĩnh, thậm chí tạm thời tập hợp đi một tí lễ vật như là ngưng nguyên đan các loại đồ vật đưa cho Phong Tuyết Lĩnh, biểu đạt lấy lòng chi ý, Nhạc Hạo nguyên bản còn có chút do dự. Tô Tử Mặc nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều nhận lấy, sau đó liền đem những thế lực này thủ lĩnh đuổi mất, thậm chí không có lưu lại bọn hắn tới tham gia tiệc tối. Những thứ này thủ lĩnh đều là kiến phong sử đà, người, không cần phải tới thâm giao, Tô Tử Mặc coi trọng chỉ có Song Long giáo. Tiệc tối bên trên, tại Tô Tử Mặc dưới sự đề nghị, Song Long giáo cùng Phong Tuyết Lĩnh kết minh. Tô Tử Mặc cử động lần này tự nhiên có dụng ý của hắn. Song Long giáo cũng là cầu còn không được, bất luận là Song Long, hoặc là Nhạc Hạo, đều là người hào sảng, có loại gặp nhau hận muộn cảm giác vui mừng uống suốt đêm, cũng không có chút mỏi mệt. Tô Tử Mặc lặng yên rời khỏi, đứng ở cửa đại điện, nhìn qua xa xa, không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Thanh Doanh tâm tư tinh tế tỉ mỉ, mơ hồ đã nhận ra cái gì, đi theo ra ngoài. Khách Trương.